Lăng Tiếu cùng Khương Liệt Trinh nói vài câu lại quay về ngọn núi của Lưu Phương Di. Vừa mới lên núi, Tiêu Chân Thải đã đi lên nghênh đón Lăng Tiếu. Tiếu đệ, ngươi vì Tiêu gia làm nhiều như vậy, tỷ tỷ cảm tạ ngươi. Tiêu Chân Thải nói lời này vô cùng trịnh trọng, nhưng mà nội tâm càng cảm kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lắc tay, nói, người một nhà không nên nói cảm tạ, đại tẩu không cần để ở trong lòng, huống chi nếu không phải ngươi mang ta tới chỗ này, ta cũng chưa chắc tìm được bằng hữu của mình. Thế nhưng mà bây giờ ngươi còn chưa tìm được bằng hữu của mình, ngươi còn muốn chờ đợi sao? Tiêu Chân Thải hỏi, ngẫm lại nàng lại nói, không bằng ngươi trực tiếp đưa ra yêu cầu với Bạch giáo chủ đi, yêu cầu ngươi được gặp bằng hữu kia, tin tưởng nàng sẽ hiểu ý ngươi tới đây, để các ngươi gặp nhau. Lăng Tiếu cười khổ nói, ta cũng có muốn làm thế, thế nhưng mà Lưu tỷ không phải nói nàng là đệ tử thân truyền của lão giáo chủ sao? Ta nghĩ Bạch giáo chủ cũng không biện pháp cho ta gặp nàng, ngược lại còn nghĩ ta đánh chủ ý lên thần nữ, việc này gấp không được. Tiêu Chân Thải nghĩ lại và cảm thấy Lăng Tiếu nói có đạo lý. Nếu không đại tẩu quay về Tiêu gia đi, nói tin tức kết minh với Liên Hoa giáo cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ không biết, ta còn muốn lưu lại đây chút thời gian. Lăng Tiếu đề nghị. Tiêu Chân, gocchuyenaudio.com, thải từ Thiên Long Môn đến Thiên Huyền Địa Vực thời gian không ngắn, Lăng Tiếu cũng không có ý đồng hành với nàng. Bây giờ hắn đã biết rõ Vân Mộng Kỳ ở tại đây, chuyện còn lại từ từ mà làm. Cách chương.